Quản gia Lưu có gửi tin nhắn đến nói với anh rằng mợ cả muốn mua một căn biệt thự ở Thuận Canh. Phó quân Tiêu đồng ý mà không nói gì. Tô Hoài Lan được quản gia Lưu cho biết phó quân Tiêu đồng ý mua biệt thự ở Thuận Canh cho cô ta thì vui mừng khôn xiết. Cô ta mạo danh Nặc Kỳ Anh ở nhà họ Phó. Hồ mưa gọi gió. Hơn 2 tháng nay, cậu Phó lại luôn chiều theo ý cô ta. Xem ra, cậu Phó này vốn không biết tên thật của Nặc Kỳ Anh. Này là gì? Tô Hoài Lan thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại không dám khinh suất. Bởi vì, Nặc Kỳ Anh cũng đang ở thành phố Thuận Canh. Cô ta không thể để Nặc Kỳ Anh xuất hiện trong cuộc sống của mình nữa. Nếu không, sớm muộn cũng bị bại lộ. Nặc Kỳ Anh không thể ngờ rằng, người bạn từng thân thiết của cô, lại âm thầm lập mưu tính kế với cô. Sau khi hoàn thành mấy việc sai vặt, cô quay lại bàn làm việc và tiếp tục hoàn thành bản vẽ mà Tôn Lệ Á đã đưa cho cô ngày hôm qua. Dù đã muộn rồi, nhưng cô vẫn muốn chứng minh năng lực của mình. Còn nửa tiếng nữa là đến giờ tan ca. Nặc Kỳ Anh cầm bản thiết kế mà cô vừa mới làm lại. Đến gõ cửa phòng làm việc của Tôn Lệ Á. Tôn Lệ Á liếc nhìn Nặc Kỳ Anh, đáp lại một cách tức giận. Vào đi, phó phòng Tôn. Đây là bản thiết kế tôi vừa mới làm lại. Nặc Kỳ Anh cầm bản vẽ bằng hai tay, thái độ kính cẩn đưa cho cô ta. Tôn Lệ Á nhìn cũng chẳng thèm nhìn, còn chế nhạo, bây giờ cô đưa qua đây thì có ý nghĩa gì? Nếu như ai cũng như cô vậy, thế thì công ty chúng ta sớm phá sản rồi. Tối hôm qua tôi có một chút chuyện ngoài ý muốn, ở trong bệnh viện chuyên nước, cho đến sáng nay mới quay về công ty làm. Tôi thừa nhận, tôi không nên lấy bản vẽ từng làm lúc trước qua để ứng phó cô. Đây đều là lỗi của tôi. Tôi biết, tôi không thể bù đắp tổn thất cho cô. Nhưng mà, tôi vẫn muốn qua đây nói một tiếng xin lỗi. Mong cô tha thứ, Nặc Kỳ Anh nói một cách chân thành. Nói xong, cô còn cúi mình để tỏ thành ý nhận lỗi. Tôn Lệ Á nhìn Nặc Kỳ Anh một cái rồi giơ tay lên cầm lấy bản vẽ trong tay Nặc Kỳ Anh. Cô ta chỉ mới nhìn một cái, trong mắt cô ta liền lóe lên một vệt sáng trắng. Cô thật sự chưa tốt nghiệp đại học sao? Tôn Lệ Á nhìn vào bản vẽ của Nặc Kỳ Anh và hỏi với vẻ khó tin. Nặc Kỳ Anh cúi đầu, yếu ớt trả lời. Học kỳ này là năm 2. Trường học sắp xếp cho chúng tôi một kỹ thực tập. Tôn Lệ Á lại ngước mắt lên nhìn Nặc Kỳ Anh. Lúc này, cô ta phải nhìn cô bằng ánh mắt khác. Hiệu ứng ảnh của cô làm cũng được đấy. Hà, Nặc Kỳ Anh cứ ngỡ mình nghe lầm. Tôn Lệ Á lặp lại. Hiệu ứng ảnh của cô làm tốt đấy. Nghe được lời khẳng định từ Tôn Lệ Á, Nặc Kỳ Anh vô cùng mừng rỡ. Trên gương mặt có lúm đồng tiền đáng yêu. Ở đây vừa nhận được đơn đặt hàng trang trí nội thất biệt thự. Cô làm cái này đi. Sau đó Tôn Lệ Á lấy thông tin của căn biệt thự do bộ phận kinh doanh gửi sang đưa cho Nặc Kỳ Anh. Nặc Kỳ Anh vẻ mặt vui mừng, cuống quýt nhận lấy đơn hàng trong tay Tôn Lệ Á rồi cúi người cảm ơn cô ta. Chấm, cảm ơn phó phòng Tôn đã cho tôi một cơ hội. Cô làm cho tốt, đừng để tôi thất vọng. Tôn Lệ Á nhàn nhạt nói. Nặc Kỳ Anh gật đầu, ôm sấp tài liệu rồi xoay người rời khỏi văn phòng. Cách chương.